Vô tận kiếm trang, chương 1172, bay vút lên buôn bán bản, dạ ưu thiên xích thủy, góc truyện audio.com, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, sau lưng mọi người như cũ là một mảnh nghị luận nhao nhao. Có người mắt lộ ra si ngốc hỏi, người này bài thi nữ tử là ai? Tướng mạo đẹp như tiên, hơn nữa thân phận tựa hồ còn thập phần cường đại, rõ ràng còn có thể làm cho Diệp La thương hội bên trong đích con người làm ra nàng hành lễ. Bên cạnh một người mắt lé nhìn về phía hắn, khinh bỉ nói. Này, lão huynh, liền nàng cũng không biết ngươi thật đúng là cô lậu quả văn a, cũng quá bế nghe xong a. Nàng thế nhưng mà nhà này mới thương hội chủ nhân a, tài lực kinh người, không người không biết, không người không hiểu, liền bốn đại thương hội đều muốn cho nàng ba phần mặt mũi, nghe nói còn là một vị chuẩn đế đại nhân, có thể không cường đại. A, như vậy một vị cường giả, như thế nào sẽ thích được tiểu tử kia, hắn có cái đó một điểm tốt, thấy thế nào cũng không bằng ta, thật sự là hâm mộ ghen ghét hận, nếu như là ta thật tốt. Đúng vậy a, vô số người ai thán, đều hỏi tên thanh niên kia nam tử là ai, hâm mộ hắn diễm phúc, đáng tiếc tại trong tràng, lại không một người biết được tên thanh niên kia nam tử thân phận. Mà ngay cả hỏi thăm quầy hàng sau đích cô gái áo tím, cũng là mờ mịt không biết, chỉ có lắc đầu. Diệp Bạch bị Bạch Hoàn Nhi kéo lấy trực tiếp lên Diệp La Thương hội tầng thứ 5, theo tầng thứ 4 hướng bên trên, tựa hồ tựu là trong các thành viên khu cư trú, cũng không khách mới, đây là ban ngày, hoàn toàn yên tĩnh. Chợt có chứng kiến có quét dọn nhân viên, nhìn thấy Bạch Hoàn Nhi cũng là nhao nhao hành lễ, Bạch Hoàn Nhi chỉ hướng các nàng nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp đem Diệp Bạch đưa đến một gian xanh nhạt la chướng cao nhã khách quý trong phòng. Rồi sau đó, phân chủ khách ngồi xuống, Diệp Bạch lúc này mới có cơ hội thở một cái. Cho tới bây giờ, đầu óc của hắn hay vẫn là mộng, có chút phản ứng không kịp, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì ở chỗ này xảo ngộ quá mức vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, Bạch Hoàn Nhi tựa hồ hay vẫn là gian phòng này thương các cao tầng, cho dù nàng muốn việc buôn bán, cũng có thể là Tây U thương hội a, lúc nào lại thêm cái Diệp La thương hội. Hắn nhìn xem đối diện Bạch Hoàn Nhi, hỏi, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết đáp án đi à nha? Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này xuất hiện? Còn có, nhà này thương hội là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi nói muốn làm chuyện gì tình trực tiếp tìm ngươi? Trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc cần giải đáp, nhưng mà Bạch Hoàn Nhi nhưng chỉ là cười cười, không trả lời ngay nàng, mà là đi một bên rót hai chén trà thơm, đẩy một ly đến Diệp Bạch phía trước, chính mình nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này mới mỉm cười nói. Không cần phải gấp, đã lúc này tương kiến, ta tự nhiên sẽ từng cái vi ngươi giải đáp. Nàng xem thấy Diệp Bạch cười nói. Những thứ khác trước phóng vừa để xuống, ngươi muốn làm chuyện gì tình, nói cho ta biết trước đi, ta lập tức bắt tay vào làm, gọi người giúp ngươi xử lý. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, nhưng mà Diệp Bạch lại lắc đầu, nói. Việc này không vội, ngươi hay vẫn là trả lời trước nghi vấn của ta a. Được rồi, Bạch Hoàn Nhi thấy hắn kiên trì, chỉ đành phải nói. Ngươi hỏi ta vì cái gì ở chỗ này, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta tựu là nhà này thương các nửa cái chủ nhân a. Về phần ngươi, hơn nữa, nàng xem thấy Diệp Bạch hì hì cười cười, nói. Diệp đại ca chính mình, đồng dạng, góc truyện audio.com, cũng là nhà này thương hội nửa cái chủ nhân a, lại nói tiếp gian phòng này thương hội, hẳn là ngươi ta, hơn nữa là tiền ba người cùng sở hữu. Nửa cái chủ nhân, Diệp Bạch ngạc nhiên nói, lời này nói như thế nào? Hắn thật sự không có thể hiểu được chính mình một kẻ huyền tôn quanh năm tại bên ngoài, chưa từng có xâm tại qua làm cái gì sinh ý, lúc nào còn có thể thành một nhà mới phát thương hội chủ nhân. Nhìn thấy hắn nghi hoặc biểu lộ, Bạch Hoàn Nhi khanh khách cười cười, nói. Được rồi, không cho ngươi sốt ruột rồi, ta từ đầu hướng ngươi nói đến. Nói xong, rốt cục mở miệng, đem câu chuyện trải qua chân tướng, từng cái hướng Diệp Bạch tinh tế nói tới. Thời gian từng phần đi qua, rốt cục câu chuyện nói, Diệp Bạch triệt để hiểu được, xem lên trước mặt thiếu nữ, trong ánh mắt không khỏi mang theo một vòng cảm động, cả buổi chưa có lấy lại tinh thần đến. Nguyên lai, chuyện này thật đúng là cùng hắn có chỗ quan hệ. Năm đó, hơn 20 năm trước Diệp Bạch mới vừa gia nhập Tử Cảnh Cốc, lúc tại bên ngoài tông thí luyện ở bên trong, đã cứu một cái bên ngoài tông đệ tử tên là La Tiền. Về sau, La Tiền tựu xem Diệp Bạch vì ân nhân, cũng hướng hắn kể ra lý tưởng của mình. Hắn từ nhỏ lý tưởng cũng không phải tu luyện, mà là trở thành một gã vĩ đại thương nhân, dùng buôn bán, chinh phục thế giới. Nhưng mà ngay lúc đó Diệp Bạch cũng không có gì hứng thú, cự tuyệt La Tiền mời, bất quá hai người còn là trở thành bạn tốt. Về sau, La Tiền như trước bước lên kinh thương chi lộ, hơn nữa buôn bán chi đồ còn càng chạy càng quảng, càng làm càng lớn. Hắn theo như ý nghĩ của mình bố cục quán thành phố thập phần náo nhiệt, về sau càng là này, bằng vào chính mình lực lượng một người, đem hắn đẩy hướng toàn bộ Tử Cảnh Cốc thậm chí Vô Xương Quốc. Bất quá cái lúc này, hắn lại phát hiện muốn trong ngắn hạn chiếm lĩnh càng lớn thị trường, hình thành nhãn hiệu không để người khác bắt chước, lại gấp thiếu đại lượng tài chính ủng hộ, vừa vặn lúc kia, Diệp Bạch vừa vặn theo Bắc Hải Chi Tân thành tựu Huyền Vương trở về. Về sau, Diệp Bạch hồi Tử Cảnh Cốc về sau, giao cho hắn 5.000 vạn huyền tinh, trợ hắn thành công, hoàn thành giấc mộng của mình, lại chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là, La Tiền chỗ lợi nhuận sở hữu buôn bán lợi nhuận, trong đó 3 thành, phải giao cho Diệp Khổ, Diệp Khuyết mấy người bọn họ trợ bọn hắn phát triển Diệp gia. Diệp Bạch làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, một gia tộc muốn lớn mạnh, không có khả năng quang dựa vào chính mình lực lượng một người, chính mình quanh năm tại bên ngoài, Diệp gia chẳng những cần âm thầm bảo hộ lực lượng của nó, càng cần nữa chính mình học biết bay bay liệm năng lực. Cho nên, Diệp Bạch nội bồi dưỡng Diệp Khổ, Diệp Khuyết bọn người, trở thành gia tộc trung kiên lực lượng. Bên ngoài, tắc thì đầu tư La Tiền buôn bán đế quốc dùng hắn cái kia Nhật X khổng lồ thương hội, vì Diệp Khổ, Diệp Khuyết hai người cung cấp đối với Diệp gia tài chính phát triển, hộ giá hộ tống. Diệp Bạch biết rõ thụ người dùng cá, không bằng thụ người dùng cá đạo lý, nếu như lập tức cho gia tộc mấy ngàn vạn, hoàn toàn chính xác có thể làm cho bọn hắn một đêm phất nhanh, nhưng là kết quả như vậy, sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên miệng ăn núi lở, không muốn phát triển. Chỉ có không ngừng tiến lên, dùng bọn hắn lực lượng của mình lấy được thành công, như vậy mới sẽ lâu dài. Bởi vì cái gọi là, nước chảy, góc chuyện audio.com, không hủ trụ cửa không bị mối, như vậy mới được là lẽ phải. Về sau, vì phòng bị La Tiền Thái quá mức coi trọng giá trị của đồng tiền, mà không để mắt đến tu luyện trọng yếu, phát sinh bất trắc, Diệp Bạch còn đem chính mình theo ma thần cốc cốc chủ, ma tông bảng nguyên vũ chỗ đó thu đến một phần nhất giai cấp thấp linh bảo, sắc ảnh thiên xà trụy, đưa cho La Tiền hộ thân. Sắc ảnh thiên xà trụy, ngụy linh bảo, có thể phát ra 3 lượt hộ thể linh cháo, ngăn trở 3 lượt huyền tông cấp cường giả một kích toàn lực, còn lại số lần, một lần. 13 năm trước đây, La Tiền thương hội phát triển hết thảy thuận lợi, đến một cái đỉnh phong thời điểm, hắn tự nhiên bản thân, lại đột nhiên tao ngộ bên cạnh mình một gã giá cao mời đến thị vệ ám sát, về sau mới điều tra rõ, người này thị vệ, là bị chính mình đối địch thương hội giá cao thu mua. Đúng là Diệp Bạch giao cho La Tiền này cái sắc ảnh thiên xà trụy, lại để cho La Tiền tại ám sát trong vận may sống lại, do đó cứu được hắn một mạng, lại để cho hắn đại thụ chấn động, cuối cùng có điều ngộ ra. Về sau, hắn làm việc càng thêm cẩn thận, xử sự càng thêm quả bí quyết hơn nữa cũng chậm chậm bắt đầu cố gắng tu luyện, La Tiền thương hội tại hắn dưới sự dẫn dắt càng ngày càng lớn mạnh, càng phát ra dương càng hưng thịnh. La Tiền không hổ là một gã khủng bố buôn bán thiên tài, từ lúc Diệp Bạch dặn dò Tây U thương các chiếu cố hắn lúc hắn thương hội cũng đã đi ra Lam Nguyệt tiến nhập toàn bộ Tử Hoa Vương quốc, thậm chí ẩn ẩn bức sắc đến toàn bộ Thiên Long Đại Lục. Lần này kết quả, vượt xa quá Diệp Bạch lúc trước đoán chừng. Về sau, Bạch Hoàn Nhi, Bạch Chiêu Nam bọn người theo biển đá ngầm còn sống trở lại Đông Phương Đại Lục, lập tức tra tìm La Tiền người này, cùng hắn thương hội, mới biết được hắn thương hội phát triển đến to lớn như thế. Về sau, Bạch Chiêu Nam càng là theo La Tiền trên người thấy được một cái như Nhật trong thiên, bành bột hải quật khởi buôn bán thiên tài thương quốc, lại để cho đoạn đi hai chân, Nhật mỏng Tây Sơn Bạch Chiêu Nam, động lòng yêu tài. Về sau hợp lại mà tính, dứt khoát hai nhà hợp lại, hợp La Tiền thương hội cùng Tây U thương các làm một gia, cũng gọi là Diệp La thương hội. Diệp vì Diệp Bạch, Diệp La, vì La Tiền La. Hai nhà thương hội sở dĩ hợp lại, đều cùng Diệp Bạch thoát không được quan hệ, cho nên Diệp gia gần phía trước, Diệp gia ở trong đó, như trước nắm giữ lấy 3 thành tiền lãi. Mà Tây U thương các lui cư phía sau màn, Bạch Chiêu Nam gãy chân không nhìn thấy sự tình, sớm đã nhạt ra, Bạch Hoàn Nhi đối với quyền lực cũng không mưu cầu danh lợi, cho nên người cầm lái thành La Tiền, Bạch Hoàn Nhi chỉ phụ trách phụ trợ. Nhưng mà Tây U thương hội vốn là trụ cột, vốn là hùng hậu đến cực điểm, vì Đông Phương Đại Lục tứ đại siêu cấp thương hội một trong, hiện tại càng là cùng mới phát siêu cấp thương hội Diệp La thương hội hợp lại, lưỡng đại thương hội như Nhật trong thiên, Tây U thương hội như trước nắm giữ lấy 4 thành quyền lợi. Mà La gia bởi vì đầu tư ít nhưng lại người cầm lái, đồng dạng có được 3 thành lợi ích. Bạch Hoàn Nhi sau khi trở về thực lực tăng lên như trước chưa từng tiêu giảm, từ hạ vị huyền tôn. Bất quá lưỡng năm thời gian không đến tựu một đường đột phá, đạt tới trung vị huyền tôn, thượng vị huyền tôn, đỉnh cấp huyền tôn. Cuối cùng càng là chuẩn đế sơ kỳ, chuẩn đế trung kỳ, chuẩn đế hậu. Góc chuyện audio.com, kỳ chuẩn đế đỉnh phong. Nàng dùng bản thân thực lực cường đại, đã trở thành toàn bộ Diệp La thương hội hộ tống người, vì Diệp La thương hội giải quyết không ít dưới mặt đất phiền toái. Có nàng tại Diệp La thương hội, một đường đột nhiên tăng mạnh, càng là sớm đã đem buôn bán bản đồ kéo dài vươn Đông Phương Đại Lục khai lần Tây, Nam, ở bên trong, Bắc 4 khối Đại Lục. một cái cự đại buôn bán vốn liếng cùng một gã thiên tài buôn bán người cầm lái hợp tác, lại để cho La Tiền chính thức như mãnh hổ chọc vào cánh, phi long nhập biển. Cái kia nguyên lai vô cùng vô tận sáng ý tại nơi này cự đại thương hội toàn lực phối hợp xuống, bắt đầu hạng nhất biến thành sự thật. Vì vậy, gần kề bất quá hơn 10 năm thời gian, Diệp La thương hội càng phát ra dương càng lớn mạnh, thậm chí ẩn ẩn có trở thành đệ nhất thiên hạ thương hội khí thế. Mà Bạch Hoàn Nhi lần này đến đây Trung ương Đại Lục tựu là Đại La Tiền tọa chấn nơi đây, chủ trì Diệp La thương lại ở chỗ này hết thảy nhật chuyện thường nghi. Dù sao, đây là mới cục vạn tượng đổi mới, phải có cường lực nhân vật tọa chấn, mà nguyên Đông Phương Đại Lục bên kia, lưỡng đại thương hội hợp lại, thế lực đã sớm sâu gốc rễ cố, căn bản không người nào có thể dao động. Có như vậy một gã cường giả ở bên, Trung ương Đại Lục bên này, sẽ thấy không sợ người khác nháo sự, khai thác bản đồ kế hoạch cũng có thể càng thêm thuận lợi. Mà La Tiền, tắc khứ Tây Phương Đại Lục, đồng dạng muốn khai sáng càng thêm huy hoàng cục diện, Bạch Hoàn Nhi ở chỗ này, tựu là Diệp La Thương Hội toàn quyền người phụ trách, cho nên Diệp Bạch xuất hiện tại Diệp La Thương Hội tựu vừa vặn cùng nàng gặp. Cách chương.